Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, Liễu Lâm Sườn Núi Gặp Mặt. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung đã đến lúc sau. Hướng ông cố Tần Trụ được rồi, quỳ lại đại lễ. Tần Trụ lập tức tiến lên đem Tần Cung kéo lên, rồi sau đó cấp Tần Cung chỉ dẫn đến. Tần Cung, đây là ta Tần tộc chung hai vị đại năng cường giả Tần Phóng cùng Tần Từ. Bọn họ hai người đều là hệ xuất phát từ ta Tần tộc thứ 31 đại gia chủ Tần Hiếu một mạch. Là 31 đại gia chủ trong mây hư giới sau hậu nhân. Luận bối luận thuộc về Tần tộc đệ tam 12 đại tộc nhân. So với đương đại gia chủ Tần Võ còn muốn cao thượng một cái bối phận. So với ta cao hơn ba cái bối vị. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức liền phải quỳ xuống dập đầu. Rốt cuộc này có thể cao hơn chính mình 6 bối tổ tiên. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, Tần Trụ lập tức một tay đem Tần Cung kéo. Mà kia hai gã lão giả cũng sợ tới mức lắc mình tránh ở một bên. Tần Trụ lập tức nói, Tần Cung, tuy rằng ngươi còn không có nhập chủ tộc sách, nhưng ngươi dù sao cũng là ta Tần tộc chính tông đích truyền con nối dõi. Địa vị tôn quý thật sự, mà bọn họ bối phận liền tính lại cao, cũng thuộc về thứ xuất, địa vị hèn mọn, ngươi thả không thể hướng bọn họ chào hỏi, hỏng rồi Tần tộc lễ pháp. Nghe xong Tần Trụ nói sau, hai gã lão giả liên tục hướng về Tần Cung thi lễ, mà Tần Cung lại là ngẩn người. Bởi vì Thương Khung Đại Lục đích thứ chi phân tuy rằng cũng thập phần nghiêm trọng, nhưng lại không có đạt tới như thế trình độ. Thấy Tần Cung như thế, Tần Trụ vẫy vẫy tay, rồi sau đó mở miệng nói, Tần Cung, hôm nay kêu ngươi lại đây, đều không phải là vì sáu tộc cùng Quy Khư Thành chi gian chiến tranh mà đến, chỉ do với ta Tần tộc gia sự, bởi vì đối với ngươi sự tình xử lý không lo. Phụ thân ta Tần Chiêu đã chịu gia chủ Tần Võ nghiêm khắc chế tài. Bỏ hắn gia tộc chủ sự chi vị, giam cầm ở sau núi. Mà gia chủ Tần Võ đã tự mình hỏi đến chuyện của ngươi. Gia chủ đã đồng ý ngươi mang theo Thương Khung ban phong họ Tần họ khác nhập tộc. Tần Cung, đây chính là thiên đại ban ân. Khai Tần tộc cổ kim khơi dòng. Còn không mau quỳ xuống cảm tạ gia chủ ân huệ. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức quỳ xuống, hướng về phía Tần tộc phương hướng liền trung dập đầu, cảm tạ thiên tổ Tần Võ. Lúc sau Tần Trụ lúc này mới đem Tần Cung kéo lên, mở miệng nói, Tần Cung, gia chủ có người, mệnh ta mang ngươi lập tức hồi tộc thử máu nhập sách. Cho nên, hôm nay ngươi lập tức phải cùng ta về đến gia tộc chung đi. Gia chủ đã xuất quan, đang ở chờ gặp ngươi. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó lắc đầu nói, ông cố, hiện giờ Quy Khư cùng sáu tộc chi chiến lập tức liền phải mở ra. Hơn nữa này chiến là từ ta hướng sáu đại gia tộc khơi mào. Ta sao có thể vào lúc này rời đi, chí Quy Khư thành cùng không màng đâu. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ mở miệng nói, Tần Cung, ngươi tổ phụ Tần Dị cùng ngươi thiên tổ Tần Võ kỳ thật coi trọng chính là ngươi điểm này. Ngươi như vậy làm đều không phải là chuyện xấu. Nhưng ngươi sơ tới Vân Hư. Đối Vân Hư chung tình huống hiểu biết quá ít. Quy Khư thành chung người, toàn bộ là bị đại lục sở truy nã tội ác tày trời hạng người. Ngươi cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, bản thân cũng đã đúc thành đại sai rồi. Nếu ngươi nhất ý cô hành, dẫn Quy Khư chi binh cùng sáu đại gia tộc là địch, đó chính là làm việc ngang ngược, sẽ trở thành Vân Hư thiên cổ tội nhân. Huống chi, ngươi cảm thấy lấy Quy Khư thành lực lượng liền thật sự có thể cùng sáu đại gia tộc đối kháng sao? Ngươi sai rồi, Quy Khư thành không chỉ có không có thực lực này. Hơn nữa, liền tính đơn độc đối mặt nhất tộc, cũng là có bại vô thắng cục diện. Tuy rằng có ngươi tồn tại, nhưng sáu đại gia tộc nội tình không ở Vân Hư giới, mà ở với thiên giới. Sáu đại gia tộc tộc địa đều tồn tại cùng thiên giới tương liên thông đạo. Nếu bất luận cái gì một cái gia tộc gặp phải vong tộc diệt chủng nguy hiểm, thiên giới sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thẳng đến khi đó, làm hại không chỉ là chính ngươi, càng là Quy Khư thành một thành người tánh mạng. phía trước 6 đại gia tộc sở dĩ chịu hướng ngươi thỏa hiệp, chính là không nghĩ kinh động thiên giới chung thế lực. Bởi vì một khi kinh động thiên giới chung thế lực, các tộc gia chủ đều phải đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Cho nên 6 đại gia tộc mới không dám đem sự tình nháo đại. Có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Nếu không thể nói, một khi chiến tranh khai hỏa, hậu quả liền không phải ngươi có khả năng khống chế được. Cho nên, vì nay hết sức, tốt nhất xử lý phương pháp chính là Quy Khư Thành đình chỉ xuất binh. Ấn Đại Lục Công Ước, 6 đại gia tộc cũng tự sẽ không tấn công Quy Khư Thành. Chuyện này liền tính không giải quyết được gì. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung liên tục lắc đầu, mở miệng nói, ông cố, ta làm việc từ trước đến nay là nói là làm. Nếu tuyên chiến, liền không khả năng đình chỉ trận chiến tranh này. Này chiến đã là không thể tránh né. Cho nên, hồi tộc việc thoạt nhìn muốn hoãn thượng vừa chậm. Chờ đến lần này chiến tranh đạt tới mục đích của ta. Người lấy được 8 thành nơi lúc sau, ta sẽ tự hồi tộc hướng ra chủ thỉnh tội. Tần Cung, ta đã đem nói đến nước này. Ngươi thế nhưng vì ngươi mặt mũi còn không biết hối cải sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ cũng nổi giận. Thực xin lỗi ông cố. Có một số việc ta tạm thời còn không thể đối với ngươi giảng. Này chiến ta đều không phải là vì ta mặt mũi. Mà là ta có khác sở đồ. Tần Cung mở miệng nói. Nếu ta nói không đến ngươi, vậy không phải do ngươi. Tần Phóng, Tần Từ, dẫn hắn hồi tộc. Tần Trụ liền tính tỉnh lại hảo. Lúc này cũng nổi giận. Hắn nháy mắt đối với bên người 2 gã huyền tổ mệnh lệnh nói. Là Tần Phóng cùng Tần Từ ở Tần tộc địa vị không cao lắm. Nhưng ở Vân Hư giới chính là rất có ảnh hưởng 2 vị đại năng. Bọn họ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Nháy mắt hướng về Tần Cung ra tay. Lưỡng đạo khủng bố phong ấn nháy mắt đem Tần Cung bao phủ. Tần Cung chấn động, thân hình nháy mắt phát động. Nháy mắt tiến vào thời gian sông dài. Hướng về viễn cổ bỏ chạy mà đi. Mà Tần tộc cùng Tần từ bàn tay to liên tục huy động. Cắt đứt thông hướng viễn cổ con đường. Nhưng làm 2 vị huyền tổ 4 đến thiên vô thượng cường giả khó có thể tin chính là. Tần Cung thời gian pháp tắc đã đạt tới một cái nghịch thiên trình độ. Hắn thế nhưng đột phá 2 người cắt đứt con đường. Trực tiếp trốn vào viễn cổ. Rồi sau đó tự viễn cổ hướng về Quy Khư trình trung phản hồi. 2 gã huyền tổ 4 trọng thiên đại năng chấn động. Hoảng sợ mà quay đầu hướng về Tần Trụ nhìn lại. Tiến vào viễn cổ. Đem hắn cho ta chảo trở về. Ta cũng không tin không thể đem hắn mang về tộc đi. Tần Trụ lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Là Tần Từ cùng Tần Phóng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình nháy mắt cũng vọt vào viễn cổ. Cắt đứt Tần Cung phản hồi Quy Khư con đường. Tần Cung không muốn cùng chính mình tổ tiên động thủ. Huống chi lấy hắn hiện giờ tu vi. Căn bản không có biện pháp đánh thắng được 2 gã huyền tổ 4 trọng thiên tồn tại. Bởi vậy, ở tất cả bất đắc dĩ tình huống dưới, Tần Cung chỉ phải đường cũ phản hồi. Lại lần nữa phản hồi hiện tại. Thân hình xuất hiện ở Liễu Lâm bên trong. Tần Trụ trước mặt, Tần Phóng cùng Tần Từ như ảnh tùy hành. Một trước một sau chắn đi Tần Cung đường đi. Tần Trụ liền tính như thế nào thích Tần Cung. Lúc này cũng động thật giận. Nhất thời hừ lạnh liên tục. Tần Cung, ngươi tương khăng khăng muốn cùng gia tộc là địch. Cãi lời tộc mệnh không được sao? Ông cố, ta vô tình cùng gia tộc là địch. Này ngài hẳn là nhất rõ ràng. Vài lần đối nam tộc ra tay. Ta cũng không dám thương cập trong gia tộc một binh một tốt. Này đã biểu lộ ta lập trường. Nhưng lần này ta thật sự không thể cùng ngươi về tộc. Ta nhất định phải ở Vân Hư giới chung đánh ra chính mình một mảnh thiên hạ. Làm ta người có một cái chỗ an thân. Nếu không ta vô pháp hướng bọn họ giao đãi. Tần Cung mở miệng nói. Chương 982, Lý Linh hiện thân Quy Khư Thành tác giả. Phượng Si, người của ngươi. Quy Khư Thành những cái đó ác nhân sao? Chẳng lẽ Quy Khư Thành đã dung không dưới bọn họ sao? Một hai phải ngươi thế bọn họ xuất đầu đánh ra một mảnh thiên hạ. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tần Trụ vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà mở miệng hỏi. Ông cố, Chuyện này không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói rõ ràng. Ta không thể hồi tộc. Này chiến cũng không thể tránh né. Đồng thời, ngày nào đó chiến trường phía trên, ta không hy vọng nhìn đến Quy Khư cùng ta tộc nhân giao bầu binh gặp nhau tình huống. Tần Cung dứt lời, xoay người lại tưởng rời đi. Bắt lấy hắn, hôm nay nói cái gì cũng không thể làm hắn lại trở về Khư trong thành. Tần Trụ lớn tiếng mệnh lệnh, nói là, chấm ngoặc kép. Tần Từ cùng Tần Phóng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lại lần nữa hướng Tần Cung ra tay. Bỗng nhiên gian, hai chỉ bàn tay to đã đem Tần có khả năng bỏ chạy sở hữu lộ tuyến tỏa định. Tần Cung trốn không thể trốn. Đã có thể ở Tần tộc cùng Tần Từ bàn tay to lập tức liền phải đem Tần Cung phong ấn hết sức. Chỉ thấy Tần Cung thân thể bên trong một tòa lớn bằng bàn tay đen nhánh tiểu thành bỗng nhiên tự. Đỉnh đầu hắn lao ra. Huyền phù ở trên đầu của hắn. Tiếp theo, một cổ kỳ dị năng lượng dao động tự Tần Cung thân thể bên trong phát ra. Mà Tần Cung trên mặt cũng trở nên một mảnh trang nghiêm. Hai mắt nháy mắt trở nên thanh triệt. Không bao giờ hàm nửa điểm nhân loại cảm tình. Đen nhánh như mực tiểu thành xuất hiện lúc sau. Tần Phóng cùng Tần Từ hai người toàn lực chộp tới bàn tay to thế nhưng sinh sôi mà ngừng ở Tần Cung. Trước người. Khó tiến thêm nữa mảy may. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay to chậm rãi xẹt qua thiên địa. Nhàn nhạt thanh âm cũng đi theo vang lên. Thời gian, cho ta chảy ngược đi. Chấm ngoặc kép, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Tần tộc hai vị lão giả dung mạo cùng thân thể nháy mắt đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bọn họ già nua gương mặt nháy mắt trở nên tuổi trẻ lên. Từ lão giả thẳng đến biến thành trung niên. Rồi sau đó lại từ trung niên biến thành thanh niên. Lúc sau, chẳng qua mấy tức chi gian, Tần Từ cùng Tần Phóng thế nhưng biến thành hai cái 8-9 tuổi nhi đồng. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Tần Trụ phát ra hoảng sợ tiếng kinh hô chung, Tần Cung thân hình đã biến mất ở Liễu Lâm sườn núi chung. Mà biến thành oa oa Tần tộc cùng Tần Từ hai người không ngừng đem thời gian pháp tắc thêm đến chính mình trên người. Nhưng thế nhưng khởi không đến nửa điểm tác dụng. Hai người vô pháp lại khôi phục vốn có chi thân. Tần tộc, Tần Từ, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Trụ nhìn trong tộc hai gã đại năng biến thành hai cái oa oa. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mà lúc này, Tần tộc cùng Tần Từ hoảng sợ bất an. Nãi thanh nãi khí thanh âm nôn nóng mà vang thành một mảnh. Chủ sự phó tộc trưởng, cái này hỏng rồi. Chúng ta bị Tần Cung thời gian pháp tắc quét chúng. Chúng ta thế nhưng vô pháp khôi phục. Sao có thể? Hay là hắn tu vi vượt qua các ngươi hai cái không thành? Tần Trụ hoảng sợ hỏi. Này thật không có. Hắn tu vi xa xa không kịp chúng ta. Nhưng hắn lại khống chế thời gian pháp tắc cái này đại sát khí. Tần tộc mở miệng kêu lên. Sao có thể? Thời gian pháp tắc là thiên địa trật tự. Chỉ có thể bắt trước, vô pháp khống chế, liền tính thiên giới thần đều không thể khống chế thời gian pháp tắc. Hắn sao có thể khống chế? Tần Trụ kêu sợ hãi ra tiếng. Tần Cung trở lại Quy Khư thành hành y quán chung lúc sau. Lập tức chiêu khai khẩn cấp quân sự hội nghị. Ở hội nghị mở ra phía trước, Tần Cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, một người áo đen lão giả liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Mọi người trước mặt, lão mới giả tu vi chỉ đạt tới tu luyện đệ thập nhất cấp huyền đế tam đoạn trình độ. Tu vi tuy rằng không thấp, nhưng ấn hắn tuổi này tới xem, lại phi cường giả, nhưng lão giả một thân thượng vị giả uy nghiêm cùng thiết huyết quân uy lại lệnh chúng nhân không? Thể khinh thường, lão giả xuất hiện, Quy Khư thành tham dự hội nghị nhân viên cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng Hoa Lý... Khu chờ từ trước đến nay thương khung đại lục mọi người nhất thời đều kinh hô ra tiếng. Sôi nổi đứng dậy, hướng lão giả sôi nổi cung tay thăm hỏi. Đều lệnh Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh như thế. Quy Khư thành trung tứ đại thành chủ cập tương quan cao thủ nháy mắt lắp bắp kinh hãi. Đều đem ánh mắt hướng lão giả nhìn lại. Mà lúc này, liền Tần Cung đều tự mình đứng dậy hướng lão giả cung khởi tay tới. Mà lão giả chúng dung cũng lệnh chúng nhân chấn động. hắn đồng dạng cùng khởi tay tới. Thần bảo hộ đại nhân khách khí. Tần Cung khẽ gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Các vị, ta tới cấp đại gia chỉ dẫn một chút. Vị này chính là Thương Khung Đại Lục Nhập Thiên Bỏ nơi tác chiến thống soái Lý Linh. Mọi người, thấy Tần Cung đều đối lão giả như thế cung kính, đều sôi nổi đứng dậy cùng lão giả gặp nhau. Mà Tần Cung cũng nhất nhất cấp Lý Linh làm chỉ dẫn. Lúc sau, Tần Cung thỉnh Lý Linh ngồi ở hắn bên cạnh, lúc này mới mở miệng nói. Quốc không thể một ngày vô chủ, quân không thể một ngày vô soái. Hiện giờ đại chiến sắp tới, ta đem Lý Linh nguyên soái thỉnh ra tới, ở dư lại một tháng thời gian. Quy khư 40 vạn đại quân cùng với thái thúc gia tộc 15 vạn đại quân, liền toàn bộ về Lý Linh nguyên soái thống lĩnh. Tại đây một tháng, Lý Linh nguyên soái sẽ truyền thụ hành quân bày trận phương pháp. Ở trong quân, Lý Linh nguyên soái có được tuyệt đối quyền chỉ huy, bao gồm bản nhân ở bên trong, toàn bộ về Lý Linh nguyên soái thống nhất điều động. Đại gia nhưng có ý kiến gì sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người đều bị trên mặt biến sắc. Thoạt nhìn cái này kêu Lý Linh tuyệt không đơn giản, nếu không thần bảo hộ cũng sẽ không cho dư hắn như thế cao đánh giá. Bởi vậy sôi nổi lãnh hạ lệnh tới. Kế tiếp Tần Cung mở miệng nói, mấy ngày trước đây bế quan khi ta đem Lý Linh nguyên soái cấp thỉnh ra tới, đã đem vân hư giới tình huống toàn bộ hướng hắn tiến hành rồi hội báo. Trong đó, 6 đại thế gia ở thiên giới trung thế lực cũng đều suy xét ở bên trong. Bởi vậy, lần này xuất binh, chúng ta được đến tưởng được đến là được, không thể sát phạt vô độ. Nếu không thật sự đem thiên giới chung người đưa tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc sau, ta cùng Lý Linh nguyên soái lại tiến vào Vân Hư Thành tự mình tra xét chiến trường cùng hành quân lộ tuyến tình huống, cũng đối Vân Hư giới địa hình cùng bản đồ làm kỹ càng tỉ mỉ mà tìm tòi nghiên cứu. Cho nên, kế tiếp hết thảy hành động, toàn quyền giao cho Lý Linh nguyên soái. Cái này thần bí Lý Linh là từ đâu tới? Quy Khư Thành người cũng không biết, nhưng thái thúc gia tộc cùng Hoa Lý đám người lại rất là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ là biết Lý Linh thân ở nơi nào. Bởi vậy, hội nghị sau khi chấm dứt, Tần Cung chỉ đem Hoa Lý, Tần Anh cùng Tần Lĩnh giữ lại. Còn lại thái thúc gia tộc cao tầng cùng với Quy Khư Thành tứ đại thành chủ lập tức cùng đi Lý Linh. Đi trước quân trước, lên đài bái soái, mà Hoa Lý, Tần Anh cùng Tần Lĩnh lại với trước tiên đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Sư phụ, ngươi một lần nữa mở ra thông hướng vong linh thế giới thông đạo. Vong linh thế giới hiện giờ thế nào? Nhân tộc tộc nhân đều hảo sao? Hoa Lý gấp không chờ nổi hỏi. Phải biết rằng, lúc trước Đông Cực đảo hủy diệt là lúc, Lý Linh chính là đang ở vong linh thế giới đảm nhiệm Thương Khung Đế Quốc binh mã đại nguyên soái. Lý Linh có thể xuất hiện ở chỗ này, liền chứng minh Tần Cung một lần nữa mở ra thông hướng vong linh thế giới thông đạo. Nhìn đến Hoa Lý cùng khu dáng vẻ lo lắng, Tần Cung trong lòng minh bạch, này hai cái lưu manh tuy rằng trong miệng vẫn luôn chưa nói, nhưng tâm lý nhất định là thập phần nhớ thương Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu tình huống. Hoa Lý cùng khu này hai tên gia hỏa không phải giống lưu manh, mà là chân chính lưu manh. Bọn họ ở bên ngoài nếu có điều kiện, nhất định không đổi được phong hoa tuyết nguyệt tật xấu. Nhưng bọn họ hai cái đối chính mình lão bà Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu lại là xuất phát từ nội tâm. Quan tâm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.